Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 296, đến, đánh cược A. Góc chuyện audio.com. Chấm, vài ngày sau, tiếp tục chân chạy, Giang Thần tiếp một cái đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng nội dung: giúp ta cho ta bằng hữu đưa một chương Diệu Tiên Sinh vé xem phim. Cũng giúp ta bổ sung một câu XXX. Giang Thần một đường đi vào Thiên Minh Thương Thành. Gọi điện thoại cho mục tiêu khách hàng. Mục tiêu khách hàng xin lỗi nói: chân chạy ca, không có ý tứ. Ta bây giờ còn có sự tình đi ra một chuyến. Sau nửa giờ mới có thể trở về đến trung tâm mua sắm. Thái độ tốt như vậy, Giang Thần cũng không tiện nói gì. Mà lại có thể thừa cơ hội này dạo phố. Cái này cái cửa hàng hắn cũng còn không có đi dạo qua. Mà lại, hôm nay là lễ tình nhân. Giang Thần vừa vặn đi mua một số lễ vật cho bạn gái cửa. Tốt, ta chờ ngươi. Cảm ơn soái ca, khách khí. Giang Thần có chút khát nước. Đi vào Tinh Ba Ba quán cà phê. Kết quả quá nhiều người. Không có bàn trống vị. Tìm rất lâu rốt cuộc tìm được một cái độc thân nữ sinh. Đại khái hơn 20 tuổi đi. Nàng chỉ có một người một cái bàn. Bên cạnh vừa vặn có cái chỗ trống có thể ngồi xuống. Giang Thần đi qua, ngồi xuống. Sau đó, cái kia nữ nhìn đến Giang Thần về sau. Mở miệng nói chuyện, ngươi đã đến, bất quá ngươi đến muộn. Giang Thần mờ mịt, ta đến trễ, có ý tứ gì? Cái này nữ quan sát một chút Giang Thần. Chân chạy chế phục, rất bất mãn. Ngươi lại là cái chân chạy. Mà lại chúng ta xem mắt ngươi còn mặc đồng phục tới. Ngươi đây là đối ta không tôn trọng. Giang Thần tiếp tục mộng bức. Xem mắt, chẳng lẽ cái này nữ đem ta xem như cái kia đến cùng với nàng tướng thân nhân? Đúng không? Nếu là xem mắt, vậy chúng ta thì đi thẳng vào vấn đề đi. Cái kia nữ tự mình nói ra. Ta cảm thấy cá nhân ngươi hình tượng thật không tệ. Như vậy ta thì nói một chút điều kiện của ta. Sau khi kết hôn giặt quần áo nấu cơm ngươi tới làm. Ta sinh tiểu hài tử về sau hài tử ngươi đến mang. Ta ở bên ngoài xã giao. Ngươi không cần quản ta. Giang Thần, mặc dù mình không phải đến xem mắt. Nhưng vẫn là không nhịn được dỗi một câu. Mỹ nữ a, ngươi cái này tư tưởng có vấn đề a. Kết hôn là chuyện hai người. Nội trợ, mang tiểu hài từ ngươi làm sao lại để một người nam nhân một người gánh chịu. Ngươi như thế không hiền lành nữ nhân. Ai sẽ cưới ngươi? Chung quanh loáng thoáng truyền đến vỗ tay. Tiếng khen, đoán chừng là người chung quanh nghe được cô gái này lời nói. Bị buồn nôn đến, nhìn đến Giang Thần dỗi. Liền không nhịn được giận tán. Nữ tức giận nhìn lấy chung quanh. Lạnh hừ một tiếng, muốn cưới ta người, nhiều nữa đâu. Chiến thuật ngửa ra sau. Ta mỹ nữ, ta kiêu ngạo. Giang Thần nhìn một chút cô gái này, 50 phân. Cái này tự tin, tốt a, người xấu nhiều tác quái. Ai, ta nói cho ngươi những thứ này làm gì a? Ta chỉ là cái chân chạy. Ta chỉ là muốn tới tặng đồ cho người khác mà thôi. A, ngươi không phải cùng ta xem mặt sao? Nữ sửng sốt một chút. Giang Thần nhún nhún vai. Ta chỉ là muốn tìm cái vị trí ngồi mà thôi. Ngươi thì nói với ta những cái kia xem mắt. Ta có thể một câu đều không nói ta là tới xem mắt. Mà lại, như ngươi loại này người. Ta mới chướng mắt ngươi. Đụng phải dạng này người. Giang Thần cũng cảm thấy không thú vị. Đứng dậy rời đi. Kết quả cái kia nữ lại đuổi đi theo. Ai? Soái ca. Chờ một chút a. Ta nhìn ngươi người này cũng thẳng thắn. Ta thích. Chỉ cần ngươi làm bạn trai của ta. Xe của ta cho ngươi mở. Sau đó ba. Một tiếng. Đem một chiếc BMW xe chìa khóa ngã trên bàn. Giang Thần cười lạnh một tiếng. BMW, ba, một tiếng, đem Maserati chìa khóa xe cũng đập trên bàn. Ngươi cho rằng ta không có xe sao? Cô gái này nhìn đến cái này tam xoa kích chìa khóa. Lấy làm kinh hãi, Lại là Maserati, cái này chân chạy ca, quá có tiền đi, chấm chấm, chung quanh một mực tại quan sát bên này động tĩnh khách nhân. Không khỏi từng tiếng thấp giọng hô, ngọa tào, Maserati, chân chạy tiểu ca, vậy mà lái nổi Maserati, cái này chân chạy tiểu ca lại là cái phú nhị đại. Giật mình, Giang Thần cười lạnh rời đi. Kết quả, cái kia nữ lần nữa đuổi theo. Lần này vô cùng nhiệt tình. Ai, soái ca, đừng đi a, nàng giữ chặt Giang Thần cánh tay lắc lắc. Làm nũng nói, soái ca, người vừa mới hung bộ dáng của ta tốt đàn ông rất đẹp a, ta quyết định. Làm bạn gái của ngươi, hài lòng hay không, vui vẻ, nhìn lấy cái này chiếc bánh lớn mặt. Một mặt thẹn thùng bộ dáng. Nôn. Giang Thần một trận buồn nôn. Cút. Giang Thần một chân đem nàng đạp bay. Lúc này thời điểm, cà phê vừa vặn làm tốt. Giang Thần cầm cà phê tranh thủ thời gian chạy. Ra tinh ba ba. Nhìn đồng hồ. Lại bị cái này nữ làm trễ nải 10 phút đồng hồ. Còn có 20 phút. Giang Thần đi mấy nhà hàng xa xỉ cửa hàng. Không có gặp phải cái gì ngươi là chân chạy ca. Chúng ta cái này cao quý hàng xa xỉ nhân viên bán hàng xem thường ngươi sự tình. Giang Thần có hơi thất vọng. Sau đó bắt đầu quét hàng. Cái này không tệ. Mua. Cái này cũng không tệ. Mua. Mua mua mua. Rất nhanh. Mục tiêu khách hàng thì gọi điện thoại tới. Soái ca. Ngươi ở đâu? Ta tại lầu 4 Dior cửa hàng nơi này. Giang Thần nói, rất nhanh, song phương gặp mặt, đối phương là cao đẹp trai tiểu tử, bên người còn mang theo một cái hơn 80 phân xinh đẹp thời thượng bạn gái. Người Diệu Tiên sinh vé xem phim, cảm ơn, ai, chờ một chút, người bằng hữu nắm ta một câu nói cho ngươi, không muốn phim thấu, ta không muốn phim thấu, người nam kia vội vàng nói. Giang Thần mồ hôi một chút. Không phải điện ảnh phim thấu, mà chính là chuyện khác. Nam lúc này mới yên tâm. Nói đi, chuyện gì? Giang Thần mắt nhìn hắn bạn gái. Người bằng hữu để cho ta chuyển cáo ngươi. Hôm qua hắn nhìn Diệu Tiên sinh thời điểm. Nhìn đến bạn gái của ngươi cùng một cái khác nam xem chiếu bóng. Cái gì? Nam nghe xong, nhất thời giận dữ. Quay người nhìn hầm hầm bạn gái. Ta không có, ta không có. Hắn bạn gái hoảng loạn nói. Bất quá lời kia lại có vẻ tâm hồng. Người tối hôm qua không phải nói theo người bạn thân ở cùng nhau sao? Người cũng chưa trở lại. Nam tử này cũng không phải đần độn. Nhất thời cảm giác trên đầu một mảnh xanh mơn mởn. Phẫn nộ phất tay áo rời đi. Bạn gái cuồng đuổi theo. Khóc hô hào cầu tha thứ. Ta sai rồi. Đó là ta bạn trai cũ tìm ta van cầu ngươi tha thứ ta đi. Không có lần sau, ta cũng van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ngươi loại nữ nhân này ta không thể trêu vào. Cái kia nam nhân trực tiếp quỳ xuống, cho nữ liền dập đầu 3 cái. Sau đó dứt khoát quay người rời đi. Giang Thần nhìn lấy nữ ngồi dưới đất gào khóc, lắc đầu rời đi. Những thứ này nữ, cực phẩm. Không thể trêu vào, chấm, Giang Thần mua xong lễ tình nhân lễ vật về sau. Để Lucy, Nia hai người phụ tá đưa đến mỗi cái bạn gái trên tay. Đến mức lễ tình nhân làm bạn. Không có, bởi vì Giang Thần chỉ như vậy một cái người. Đi bên trong một cái, chung quy xem nhẹ một cái khác, mà lại so sánh dễ dàng xảy ra vấn đề. Vạn một đêm đến điện thoại. Có tiếp hay không? Vừa tiếp xúc với. Vậy liền xảy ra vấn đề. Cho nên dứt khoát công bố chính mình phải bận rộn. Sau đó lại đập cái cô độc tại chiếu. Phát người bằng hữu vòng. Sau đó video. Đêm nay. Quả nhiên điện thoại liên tiếp mà đến. Giang Thần thuận lợi thông qua. Nữ nhân ai? Mệt mỏi sự tình. Ngày thứ 2. Tiếp tục chân chạy. Giang Thần tiếp vào một cái mới đơn đặt hàng. Giang Thần rất nhanh liền gặp được đơn đặt hàng khách hàng. Một cái 90 phân soái ca. Soái ca đưa cho Giang Thần. Một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Ngươi giúp ta đem cái này thẻ ngân hàng chuyển giao cho bạn gái của ta. Cũng đối hôm qua ta không thể theo nàng qua lễ tình nhân biểu thị áy náy. Cái gì? Qua lễ tình nhân liền cái lễ vật đều không tiễn. Mà chính là trực tiếp nện tiền. Kẻ đồi bại. Giang thần nghĩ như vậy đến. Soái ca dặn dò. Trong thẻ này có 1 triệu khối tiền. Cần hắn có thể bớt giận. Ngọa tao. 1 triệu. Giang thần mộng bức. Là ta cùng bước lên thời đại sao? Làm sao bây giờ nói yêu đương đều bốc lửa như vậy? Trực tiếp thì ném tiền. Hơn nữa còn là ném 1 triệu. Chắp tay. Học được. Giang thần cầm thẻ ngân hàng về sau. Mở ra Maserati thẳng đến mục tiêu khách hàng sở tại vị trí. Đây là một chỗ bờ sông. Phong cảnh tươi đẹp. Gió nhẹ quét sóng nước lấp loáng. Bờ sông tu kiến rất gọn gàng. Chính là du ngoạn nơi đến tốt đẹp. Rất nhanh, Giang thần tìm mục tiêu khách hàng. Một đại mỹ nữ, mặc lấy thon dài mà y phục bó sát người. Đem mỹ hảo dáng người cho vẽ ra. Giang thần đi tới, phát hiện cái này mỹ nữ ngay mặt cực kỳ đẹp đẽ. Thuộc về so sánh tinh xảo nhỏ bé cái chủng loại kia. 88 điểm đi lên. Người tốt mỹ nữ, ta là chân chạy. Bạn trai ngươi nắm ta đem cái này thẻ ngân hàng cho ngươi. Mỹ nữ lãnh đạm hừ một câu. Ta không thu, ngươi lấy về cho hắn đi. Giang thần, chấm, khác a, cái này dù sao cũng là có 1 triệu. Xem ở tiền phân thưởng, ngươi thì nguôi giận đi. Mỹ nữ, ha ha, tiền có thể mua được cái gì? Có thể mua được tình cảm của ta sao? Hôm qua thế nhưng là lễ tình nhân. Hắn vì cái gì không thể bồi ta? Chấm, Giang thần cười nói. Có lẽ bạn trai ngươi có đặc thù nguyên nhân không thể cùng ngươi. Cũng không nhất định, mỹ nữ tức giận nói. Vấn đề không phải tối hôm qua. Vấn đề là, hắn sinh nhật đưa thẻ ngân hàng. Tết xuân đưa thẻ ngân hàng. Hiện tại lễ tình nhân cũng đưa thẻ ngân hàng. Người khác đâu? Mỗi lần đều là tăng ca ta đều cùng thẻ ngân hàng nói chuyện yêu đương. Giang thần, 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Còn có nam nhân như vậy. Chấm, ta đi, để đó như thế bạn gái xinh đẹp không hẹn. Vậy mà tăng ca, chú cô xinh, Giang thần một đường cùng. Nghĩ đến có biện pháp nào khuyên một chút. Nghĩ thầm có lẽ này lại là một lần ẩn tàng sự kiện cũng không nhất định. Ai, mỹ nữ, ngươi đi đâu? Về nhà, muốn không, ta đưa ngươi trở về. Không cần, mỹ nữ, Giang thần một đường theo tới. Không ngừng trò chuyện đề tài. Không thể không nói, mỹ nữ tu dưỡng vẫn rất tốt. Tại Giang thần không ngừng đi theo. Vậy mà không có sinh khí. Chỉ là không ngừng mắt trợn trắng. Hiển nhiên đối Giang thần rất bất đắc dĩ nhưng lại không ghét. Nhan chỉ, cũng là chính nghĩa. Mỹ nữ, xe của ngươi đâu? Phía trước giống như không đỗ xe chàng a, ta không ngồi xe. Vậy ngươi, ta đi máy bay. Sau đó, hô hô hô, Giang thần khiếp sợ nhìn lên bầu trời một chiếc máy bay trực thăng. Mang theo vù vù gió xoáy âm thanh. Rơi vào 1.000 mét một cái rộng lớn to lớn bãi đậu máy bay lý. Sau đó nhìn mỹ nữ kia đi hướng máy bay trực thăng. Ngọa tào, mỹ nữ này lại là có máy bay trực thăng. Ngang tàng, lúc này thời điểm, mỹ nữ cùng quay đầu nghịch ngợm đối Giang thần nói. Soái ca, có bản lĩnh ngươi truy a, trả lại Giang thần thè lưỡi. Làm một chút mặt quỷ. Giang thần vui vẻ. Mỹ nữ, ngươi cho rằng ngươi có máy bay trực thăng thì ngưu bức a, có tin ta hay không cũng gọi một chiếc máy bay trực thăng tới. Mỹ nữ tiếp tục mắt trợn trắng. Nếu như ngươi gọi máy bay trực thăng tới, ta thì mặc váy dựng ngược cho ngươi xem. Ngọa tào, Giang thần lần nữa bị cái này mỹ nữ sợ ngây người. Mặc váy dựng ngược, cái này kích thích, Giang thần khóe miệng mang theo đường cong. Lớn tiếng nói, đây chính là ngươi nói a, ta gọi đến máy bay trực thăng, Người thì dựng ngược a, mỹ nữ cười ha ha một tiếng. Ngươi còn thật muốn gọi máy bay trực thăng a? Ta có thể. Giang Thần lấy điện thoại di động ra, bấm quản gia điện thoại, lớn tiếng kêu gọi, Triệu quản gia, tốc độ để Phong ca mở ta cái kia chiếc máy bay trực thăng tới. Địa chỉ là, mỹ nữ nghe được Giang Thần thổi ngưu bức, lại mắt trợn trắng. Người thì thổi a, còn máy bay trực thăng đâu? Được rồi, không chơi với ngươi. Bye bye. Sau đó hướng Giang Thần phất tay. Máy bay trực thăng cất cánh. Giang Thần nhìn lấy máy bay trực thăng bay lên không trung. Tại ầm ầm âm thanh bên trong dần dần đi xa. Lộ ra mỉm cười. Trời, ta cũng không phải đùa với ngươi a, ta đây là tại nghiêm túc cá với ngươi. Cái này mặc váy dựng ngược. Ngươi là ngược lại định. Bất quá, mỹ nữ này thật có ý tứ. Hơn 10 mét bên ngoài. Lúc này, hai cái chân chạy tiểu ca chính đang tán gẫu. Gần nhất áp chân chạy tiểu ca vòng có một đầu nghe đồn. Có một cái rất có tiền phú nhị đại. Giang Thần, trở thành đồng nghiệp của bọn họ. Nghe đồn cái này phú nhị đại siêu cấp có tiền. Mở ra Maserati chạy loạn khắp nơi tiếp đơn. Số một chân chạy tiểu ca tràn ngập mê hoặc. Người nói, thật có loại này kẻ có tiền nhàn rỗi nhàm chán tới làm chân chạy ca sao? Không mệt mỏi sao? Số 2 chân chạy ca một mặt tự tin. Ta cảm thấy không có khả năng. Đây chính là Maserati A, rẻ nhất cũng muốn hơn 1 triệu A, làm sao có thể đi chân chạy? Mỗi tháng kiếm lời như vậy điểm. Cho nên, ta dám đoán chắc, cái này nghe đồn là giả. Lúc này thời điểm, bọn họ vừa hay nhìn thấy Giang Thần truy cái kia máy bay trực thăng mỹ nữ. Sau đó nghe được Giang Thần gọi điện thoại hô hào gọi máy bay trực thăng tới. Số 2 chân chạy tiểu ca cười lạnh một tiếng. Con hàng này thật trang bức. Còn gọi máy bay trực thăng đâu? Số 1 chân chạy tiểu ca vò đầu. Ta nhìn hắn. Giang Thần, tốt giống hay không khoác lác a? Số 2 chân chạy tiểu ca cười ha ha một tiếng. Ta liền đem lời nói đặt xuống cái này. Nếu quả thật có máy bay trực thăng tới, ta thì trực tiếp tại chỗ đớp cứt. Ngưu bức, cũng là ngoan nhân. Đúng lúc này, chân trời truyền đến hô hô hô. Gió lớn quyển tiếng phóng đãng. Hô hô hô, thiên bên trên truyền đến một trận cánh quạt tiếng oanh minh. Hai cái chân chạy tiểu ca trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên trời. Quai hàm đều rơi đầy đất. Ta thao, máy bay trực thăng thật tới. Sau đó bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Giang Thần đi đến máy bay trực thăng. Sau đó rất nhanh máy bay trực thăng bay đi. Phe ủng hộ hướng chính là mới vừa rồi mỹ nữ kia máy bay trực thăng bay đi phương hướng. Số 1 chân chạy tiểu ca. Chấm. Số 2 chân chạy tiểu ca. Không khí đột nhiên an tĩnh. Số 1 chân chạy tiểu ca. Thăm thẳm nói một câu. Uy. Giờ đến phiên ngươi đớp cứt. Số 2 chân chạy. Chấm. Sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Chàng mất trí nhớ. Ai nha, ta vừa nói cái gì? Ta quên đi, cái gì cũng không biết a, ta có cái đơn đặt hàng. Ta muốn đi trước. Bye bye. Sau đó phi tốc cưỡi xe đạp chạy. Chạy. Số 1 chân chạy tiểu ca la lớn. Đừng chạy a, ta đang chuẩn bị đi ỉ. Người nhân lúc còn nóng ăn a, nhân lúc còn nóng ăn. Nôn. Nhất thời chung quanh vang lên từng đợt nôn mửa âm thanh. Quá mẹ nó buồn nôn. Giang Thần bên này, mở ra máy bay trực thăng đuổi sát mà đi. Mặc váy dựng ngược đổ ước. Mới mẹ a, vừa vặn. Giang Thần máy bay trực thăng bay so sánh nhanh. Dù sao cũng là máy bay trực thăng vũ trang bạo đổi. Tính năng so với bình thường máy bay trực thăng mạnh. Ngay tại mỹ nữ kia đến cửa nhà. Hạ xuống thời điểm, Giang Thần máy bay trực thăng cũng chạy tới. Ngọa tào, tu dưỡng cực tốt mỹ nữ nhất thời mắng nhân sinh thứ một câu chửi bậy. Nàng xem thấy Giang Thần cười tủm tỉm đi tới. Ngươi cái gì ngươi, còn nhớ rõ vừa mới đổ ước sao? Nếu như ta gọi máy bay trực thăng tới, Người thì mặc váy dựng ngược cho ta nhìn. Hiện tại ta đem máy bay trực thăng gọi tới. Cái kia ngươi có phải hay không cần phải? Lưu manh, mỹ nữ khuôn mặt, trong nháy mắt đỏ lên. Thẹn thùng, ngươi là chăm chú sao? Ta lúc đó thật sự là chỉ là đùa giỡn a, đây là võng thượng lưu hành cảnh ngươi không biết sao? Ta thế nhưng là thục nữ a. Ngươi trả lại muốn ta mặc váy dựng ngược a, nhiều cảm thấy khó xử a, anh ô ô ô, ủy khuất. Sau cùng không có cách, giang thần người này đối đãi sự tình thì rất nghiêm cẩn. Mỹ nữ trong nhà vừa vặn không ai. Tìm cái gian phòng, mỹ nữ đổi lại váy. Lữ hành lời hứa của nàng. Quá trình kéo dài 3 giây. Đẹp mắt, mở rộng tầm mắt, giang thần yên lặng điểm tán. Chân này thật đẹp thật trắng. Này mới đúng mà, đây mới là người nước Hoa. Nói được thì làm được. Truyền thống phẩm chất tốt, thì là có chút bận tâm máy bay trực thăng mỹ nữ bạn trai. Có phải hay không cảm nhận được lục quang, cách trương.